Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128, chương 127, di động trong nháy mắt. Đó là một cái bộ dáng 4-5 tuổi cô bé. Gương mặt tinh xảo, người mặc màu xanh nhạt lụa mỏng quần dài. Nàng có một con như mộng ảo mái tóc dài màu xanh lam. Ánh sao tô điểm, trên đầu mang một vòng màu hồng vòng hoa. Nàng trần trụi chân nhỏ, đứng ở trên nhánh cây. Thật dài làn váy theo gió nhẹ ở sau lưng nàng nhẹ nhàng phiêu động. Trần Lâm dưới quyền mấy con tiểu yêu tinh tất cả đều rất xinh đẹp tinh xảo. Tính cách cũng là thiên chân vô tà. Khắp nơi lộ ra cô bé mới có thuần chân. Cho dù là lãnh khốc Gloria, có lúc cũng sẽ làm ra một chút đáng yêu cử động. Nhưng tiểu cô nương này, dung mạo không thua gì cái kia mấy con tiểu yêu tinh. Trong thần thái lại mơ hồ lộ ra một loại quyến rũ. Dĩ nhiên, nàng bây giờ là tức giận. Mắt to đen nhánh căm tức nhìn nắm siêu năng tinh linh thụ chủ thân cây hướng ngọn cây leo lên tử. Quang hổ, xoạt xoạt xoạt, từng cái cường tráng nhánh cây tại dưới sự khống chế của cô bé giống như cự mãng quất về phía tử. Quang hổ, tiếng gió vù vù kích thích Trần Lâm tê cả da đầu. Lão gia tử nói đúng, bằng vào ta thực lực bây giờ căn bản không phải cái kia tự nhiên yêu tinh đối thủ. Trần Lâm rất vui mừng. Vui mừng tự mình làm. Càng may mắn chính là có Tử Quang Hổ thay hắn rời đi tự nhiên yêu tinh tầm mắt. Giống, Tử Quang Hổ bạo hống. Toàn thân Tử Quang co lại nhanh chóng. Cuối cùng ngưng tụ thành một vòng lồng ánh sáng màu tím sẫm đưa nó bảo vệ ở bên trong. Mơ hồ có thể nhìn thấy. Cái kia lồng ánh sáng màu tím sẫm mặt ngoài. Dường như có tinh tinh chi hỏa đang cháy. Ba ba ba. Rậm rạp chằng chịt nhánh cây quất vào màn hào quang phía trên. Tử Quang Hổ không nhúc nhích. Quất về phía nó nhánh cây lại toàn bộ bị bắn ra. Hơn nữa bị bám vào tại màn hào quang mặt ngoài hỏa diễm dính. Nhanh chóng thiêu thành cho tàn. Mấy giây không tới. Tất cả bị tự nhiên yêu tinh khống chế nhánh cây toàn bộ bị thiêu hủy hầu như không còn. Giống. Tử Quang Hổ lại là một tiếng bạo hống. Mượn răng khắp nơi nhánh cây. Nhanh chóng leo lên ngọn cây. Nó không có đi để ý biết phẫn nộ tự nhiên yêu tinh. Mà là há mồm ra. Trực tiếp cắn về phía một viên tản ra nhàn nhạt bạch quang màu đỏ trái cây. Đừng mơ tưởng. Tự nhiên yêu tinh giận dữ. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của Tử Quang Hổ. Một cái lấy xuống màu đỏ trái cây. Lại dùng di động trong nháy mắt năng lực cách xa Tử Quang Hổ. Đối với tự nhiên yêu tinh mà nói, Tử Quang Hổ là một cái thực lực phi thường cường đại trộm quả kẻ gian. Nàng chỉ có thể hết sức bảo vệ chính mình khổ cực bồi dưỡng ra năng lực trái cây không bị trộm quả. Kẻ gian cướp đi, Tử Quang Hổ chuông đồng một dạng thu mắt khẽ híp một cái. Nhưng sau xoay người rời đi. Chợt hiện chuyển xê dịch trong lúc đó chạy về phía một viên khác phát ra nhàn nhạt bạch quang màu. Đỏ trái cây, dưới tàng cây, tiểu yêu tinh Sero ngồi ở trên bả vai của chủ nhân. Giống như chủ nhân ngước đầu, chú ý ngọn cây chiến đấu. Hai cái kim tiền báo trung thành mà bảo vệ ở một bên. Trần Lâm hỏi, Sero, đó là ngọn lửa gì dường như thoạt nhìn phi thường lợi hại. Tiểu yêu tinh nói. Chủ nhân, đó là tử quang thú tâm hòa. Chúng ta tiểu yêu tinh trời sinh có đặc biệt năng lực. Có thể học tập yêu tinh kỹ năng. Nhưng yêu tinh thú không giống nhau. Chúng nó chỉ có tâm hòa. Tất cả thủ đoạn công kích đều là dựa vào trong cơ thể tâm hòa chống đỡ. Yêu tinh thú tâm hòa phi thường đáng sợ. Liền xe râu thỏi vàng đều sẽ bị tùy tiện tan chảy rơi. Trần Lâm khóe miệng giật một cái. Nếu như hắn bị cái này từ quang hồ tâm hỏa dính vào, sợ rằng liền xương cũng sẽ không còn lại đi. Chủ nhân mau nhìn, nó tìm tới năng lực trái cây rồi. Tiểu yêu tinh kinh hô. Nơi nào? Trần Lâm định nhìn chăm chú nhìn một cái, nhanh chóng phong tỏa cái kia viên tản ra nhàn nhạt bạch quang màu đỏ trái cây. Bạch quang quá nhạt, giống như một vòng bán trong suốt vầng sáng. Nếu như không phải là tử quang hổ hướng nó cắn một cái, Trần Lâm căn bản không có khả năng tại làm sao nhiều trái cây bên trong phát hiện nó. Thật sự là năng lực trái cây, ừ. Tiểu yêu tinh đại ánh mắt sáng lên, vội vàng nói, chủ nhân, Sero hiểu được rồi, tử quang hồ trước không có hành động, mục đích đúng là tìm kiếm năng lực trái cây. Yêu tinh thú cảm giác muốn so với chúng ta tiểu yêu tinh bén nhạy rất nhiều. Nó khẳng định đem 3 viên năng lực trái cây vị trí đều tìm được. Trong khi nói chuyện, tự nhiên yêu tinh trong nháy mắt di chuyển theo miệng hùm đoạt lấy năng lực trái cây. Sau đó lại một lần nữa di động trong nháy mắt thoát được xa xa. Một màn này bị Trần Lâm nhìn vừa vặn. Tìm tới thì có ích lợi gì siêu năng tinh linh thụ tương đương với tự nhiên yêu tinh lĩnh vực. Nàng có thể tùy ý tiến hành di động trong nháy mắt. Đừng nói chúng ta bó tay toàn tập. Cái kia tử quang hổ không cũng chỉ có thể dương mắt nhìn sao, đúng nha. Tự nhiên yêu tinh năng lực quá vô giải rồi. Nhìn lấy sầu mi khổ não tiểu yêu tinh, Trần Lâm bị đả kích lớn. Sero hâm mộ tự nhiên yêu tinh năng lực. Hắn hồi nào lại không hâm mộ con này tiểu yêu tinh năng lực như vậy mà đơn giản liền thu phục hai. Con báo, hắn cái này làm chủ nhân nhưng là thấy thèm rất. Đáng tiếc, cái này 3 viên năng lực trái cây đã định trước cùng ta vô duyên. Trần Lâm thở dài, hắn là thực sự bó tay toàn tập. Coi như hắn có thể tìm được còn lại 2 khỏa năng lực trái cây. Thì có ích lợi gì leo lên ngọn cây. Đơn giản liền 2 cái kết quả. Hoặc là bị tự nhiên yêu tinh dùng nhánh cây kéo xuống tới. Hoặc là bị tử quang hổ một pháo oanh bay. Xui xẻo một chút dính vào tâm hỏa. Ngày mai mặt trời cũng không thấy rồi. Trần Lâm hỏi. Người nói thế nào 3 viên năng lực trái cây? Cụ có nhiều năng lực, Sero ngoẹo đầu suy nghĩ một chút. Nói, siêu năng tinh linh thụ chỉ có tự nhiên yêu tinh mới có thể bồi dưỡng. Mà nghe nói tự nhiên yêu tinh sẽ căn cứ sở thích của mình tạo ra 3 viên năng lực trái cây. Nói lấy, tiểu yêu tinh cười cợt nói. Nếu như chủ nhân nhất định phải biết là năng lực gì mà nói. Vậy cũng chỉ có thể tự mình đi hỏi nàng. Vật nhỏ. Lại dám đánh thú chủ nhân vĩ đại của ngươi. Trần Lâm đem ngồi tại trên bả vai mình tiểu yêu tinh ôm xuống. Phi thường khó chịu nhéo một cái tiểu yêu tinh tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu chứng. Tiểu yêu tinh vui vẻ khanh khách không ngừng cười. Gương mặt hồng hồng ôm lấy cổ của chủ nhân. Chủ nhân mau nhìn, viên thứ 2 năng lực trái cây cũng bị tự nhiên yêu tinh đoạt đi. Trần Lâm ngửa đầu nhìn lại, ánh mắt híp lại. Cũng không phải sao đầu kia tử quang hồ tốc độ cũng là khá nhanh. Tại răng khắp nơi cây xiên gian như dẫm trên đất bằng. Mấy lần nhảy liền xông về viên thứ 2 năng lực trái cây. Nhưng tự nhiên yêu tinh nhanh hơn nó. Trong nháy mắt di chuyển liền đem đã đến nó mép năng lực trái cây cho cướp đi. Một viên cuối cùng năng lực trái cây ở nơi đó. Trần Lâm phi thường may mắn tại không có tử quang hồ chỉ dẫn xuống tìm được viên thứ 3 năng. Lực trái cây, ồ nó lại còn không hề từ bỏ. Thấy tử quang hồ xoay người chạy về phía cái kia viên năng lực trái cây. Trần Lâm không thể không bội phục nó sự dẻo dai. Biết rất rõ ràng cướp bất quá còn cướp. Tính cách này cũng thật kiên cường. Trong lúc giật mình. Trần Lâm dường như nhìn thấy cái kia trong ánh mắt tử quang hổ mặt ẩn tàng âm mưu quỷ kế. Loại cảm giác này không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Giống như nữ nhân giác quan thứ 6 một dạng. Có âm mưu. Trần Lâm trong lòng giật mình. Lập tức nhìn chằm chằm tử quang hổ. Ngọn cây. Tử quang hổ liên tục mấy lần nhảy. Chạy thẳng tới một viên cuối cùng năng lực trái cây mà đi. Nhưng ngay tại nó sắp đến gần trái cây thời điểm. Nó trong lúc bất chợt ngừng lại, không có có bất kỳ báo trước dừng lại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.